Chương 337, tốt một cái nó giết. Truy thủ vào thị tâm thanh, tại như yểm đồng dạng tại Bạch Mã doanh quân sĩ bên thai vang lên. Bọn họ nhìn thấy Lạc Thanh làm sao tra tấn Bạch Mã Trạch Thiên, càng là theo loại kia trong tuyệt vọng, cảm nhận được Bạch Mã thế gia đã đại thế đã mất. Làm mỗi một lần, Bạch Mã Trạch Thiên thoi thóp lúc, Khương Ly lạnh lùng đem dược phù đánh vào trong thân thể của hắn, khôi phục thương thế, sau đó, vừa vặn khôi phục tốt vết thương, lại một lần bị Lạc Thanh vạch ra, loại kia đau, chỉ là nhìn xem, đều để bọn họ tê cả da đầu, lòng sinh sợ hãi. Đến cùng là dạng gì thù, cái dạng gì hận, mới có thể như thế trả thù Lạc Thanh từng tao ngộ tất cả, bởi vì lúc ấy mấy cái lăng nhục nàng người, đã bị thiên hoành người giết chết, cho nên cũng không lan truyền ra. Bạch Mã Trạch Thiên trời sinh tính tự phụ, loại sự tình này hắn sẽ chỉ đem ra kích thích Khương Ly, QNZ không có đi tuyên dương khắp trốn. Nhiều lần, Bạch Mã Trạch Thiên muốn làm mọi thuyết ra Lạc Thanh sự tình, lại đều bị Khương Ly ngăn chặn hoặc là cắt ngang, cũng làm cho hắn không có cơ hội nói ra. Lúc này, dù cho hắn muốn nói, QNZ nói không nên lời. Cho nên, Lạc Thanh lúc trước tao ngộ, cũng không có khuyết tán ra. Mà Khương Ly QNZ không hy vọng chuyện này khuyết tán ra, để tránh để Lạc Thanh ngày sau khó xử. Loảng xoảng Bạch Mã Trạch Thiên tao ngộ, để không ít vốn là tân sinh dao động Bạch Mã doanh quân sĩ trong tay buông lỏng, vũ khí rớt xuống đất, phát ra trầm đủ. Có một, thì có hai. Càng ngày càng nhiều người, từ bỏ ở trong tay vũ khí, dư A theo Thiên Hoành nói, từ bỏ chống lại, đầu hàng Thiên chúng doanh. A A A A Lạc Thanh tiếng thét chói tai không ngừng. Gọi là tiếng la bên trong sen lẫn phẫn nộ chi tình, Khương Ly trải nghiệm cực sâu. Đem bên trong họ Bạch Mã người, toàn bộ cầm xuống. Phàm la lại chống cự lại, giết chết bất luận tội Thiên Hoành âm thanh truyền đến, Thiên chúng doanh động. Thế nhưng, tất cả những thứ này, phảng phất đã cùng Khương Ly, Lạc Thanh không có quan hệ. Đại thế đã mất, Bạch Mã doanh bên trong họ Bạch Mã người, lại còn có thể dễ rủa như thế nào trên chiến trường động tĩnh, cũng không ảnh hưởng đến Khương Ly cùng Lạc Thanh. Nhất là Lạc Thanh, phảng phất là không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại tại Bạch Mã Trạch Thiên trên thân xuyên ra huyết động. Bạch Mã doanh bên trong, Bạch Mã hộ người khoác nhung giáp, tự mình tỏa chấn. Trong doanh, đại đa số binh mã, đều bị Bạch Mã Trạch Thiên mang theo đi thiên chúng doanh, còn lại một phần nhỏ, từ Bạch Mã hộ xuất lĩnh, tiếp ứng Ú Hàn Thần Quốc đại quân. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Bạch Mã Trạch Thiên trước một bước hành động, đem thiên chúng doanh cầm xuống về sau. Lại xuất lĩnh đại bộ đội trở về, cùng hắn hiệp, sau đó cùng một chỗ trực đảo Hoàng Long. Thế nhưng là, hiện tại thời gian đã qua thật lâu, thiên chúng doanh bên kia, còn chưa có tin tức truyền ra. Mà U Hàn Thần Quốc đại quân QNZ chậm chạp không thấy. Đại soái, ước định thời gian đã đến, vì sao còn không thấy U Hàn Thần Quốc đại quân chúng ta chính sát đã tiến đến 20 đàm mờ, cũng còn chưa nhìn thấy U Hàn Thần Quốc đại quân bóng dáng. Bọn họ không phải là đùa nghịch chúng ta A Bạch Mã thế ra một vị tướng lĩnh, thanh âm bên trong mang theo vài phần hoài nghi. Ngậm miệng Bạch Mã hộ trầm giọng răn dạy một câu. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này, QNZ rất không tốt. Phái người đi thiên chúng doanh điều tra, nhìn xem Trạch Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra lâu như vậy, vẫn chưa trở lại. Còn có, thiên khôi doanh bên kia nhưng có động tĩnh nhìn thấy tức mặc thế ra binh mã sao vâng, thuộc hạ cái này đi xuống bố trí. Tướng lĩnh chắp tay lui lại, hướng ngoài trướng mà đi. Thân ảnh của hắn, vừa vặn lui ra Bạch Mã hộ trong tầm mắt, bên ngoài liền truyền đến ba nhờ một tiếng, một thân ảnh, bay thẳng đụng vào xoáy doanh. Bạch Mã hộ đứng dậy, khủng bố thần lực bao phủ ở trên người, nhìn về phía rơi trên mặt đất người, chính là mới vừa rồi phụng mệnh đi ra tướng lĩnh. Cái kia tướng lĩnh bị đánh vào trên mặt đất, lúc này liền khí tuyệt bỏ mình. Bạch Mã hộ thấy cảnh này, hai mắt phút chốc trợ to. Sát ý ở xung quanh người cuốn quanh. Ba ba ba lúc này, Bạch Mã hộ doanh trướng bị khủng bố thần lực trực tiếp cắt nát, nổ tung. Làm doanh trướng biến mất về sau, Bạch Mã hộ mới nhìn đến toàn bộ Bạch Mã doanh, đều lặng yên không một tiếng động bị trọng binh vây quanh. Tức mặc sở Bạch Mã hộ ánh mắt, khóa chặt tại đi đầu trên người một người. Trong kế hoạch, vốn nên xuất lĩnh tức mặc doanh đi chống lại thiên khôi doanh tức mặc sở, không những chưa tư nở dê xuất hiện tại thiên khôi doanh. Ngược lại xuất hiện tại hắn nơi này. Ở bên cạnh hắn có nhất tuyệt mỹ nữ tướng, chính là muốn cùng Bạch Mã Trạch Thiên nghị thân tức mặc thấm, cũng là tức mặc thế gia tiểu công chúa. Mà đổi thành một bên người, Bạch Mã hộ QNZ nhận biết, là Thiên Khôi Doanh Đại Soái. Lúc này, tức mặc sở cùng Thiên Khôi Doanh Đại Soái đều một mặt châm chọc nhìn về phía Bạch Mã hộ, nhìn thấy hai người thần sắc, Bạch Mã Hộ giờ phút này như thế nào còn không biết được, đến cùng chuyện gì xảy ra Tức Mặc Sở, ngươi thế mà gạt ta. Bạch Mã Hộ ánh mắt một lần nữa rơi vào Tức Mặc Sở trên thân, trong mắt sát ý không còn che giấu. Bạch Mã Hộ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn dễ rủa sao ta Thiên Khôi Doanh, còn có Tức Mặc Doanh đến vây kín ngươi Bạch Mã Doanh, ngươi cho rằng ngươi còn có xoay người chỗ trống sao? Thiên Khôi Doanh đại soái chế nhạo lấy no y Tức Mặc Sở cũng nói, Bạch Mã Hộ, ngươi Bạch Mã thế gia ỷ lại sùng mạc yêu, tác phong làm việc ta Tức Mặc thế gia một mực không dám gật bừa, ngươi còn muốn dùng ngươi cái kia có khuyết điểm nhi tử, lừa gạt nữ nhi của ta, ngươi thật sự coi ta Tức Mặc thế gia là thịt. Trên thất hay sao ta cùng ngươi lá mặt lá trái, bất quá là chịu quốc chủ chi mệnh, muốn nhìn ngươi chơi trò xiếc gì mà thôi. Nói xong, hắn còn hừ lạnh một tiếng. Bạch Mã Hộ sắc mặt xanh xám một mảnh, đột nhiên, hắn cười ha hả, ngươi lai, tất cả những thứ này, đều chẳng qua là quốc chủ dẫn xà xuất động kế thôi. Bằng không thì đâu Thiên Khôi Doanh đại soái cười khẩy nói. Tốt một cái nâng giết quốc chủ thật sự coi là tốt mưu tính hảo tâm cơ, Bạch Mã Hộ giọng căm hận nói. Hắn nhìn về phía Thiên Khôi Doanh đại soái cười lạnh, vì đối phó ta Bạch Mã thế gia, ngươi vợ ơ y ma chạy không phòng tuyến, liền không sợ địch quốc thừa lúc vắng mà vào sao? Cho tới bây giờ, ngươi còn đang suy nghĩ dây rủa Bạch Mã Hộ, chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái vì cái gì cùng ngươi âm mưu liên hệ Ú Hàn thần quốc đại quân chậm chạp chưa ra sao? Ta cho ngươi biết, bọn họ không có tới, là vì bị Thiên An thần quốc đại quân cho quân lấy. Thiên Khôi Doanh đại soái trêu tức nở nụ cười. Cái gì Bạch Mã Hộ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới như thế Thiên Y Liễu vô phùng kế hoạch, cuối cùng có thể như vậy sắp thành lại bại. Thiên Chúng Doanh bên ngoài, Bạch Mã Doanh đã tan tác, Thiên Chúng Doanh ngay tại thu thập tàn cuộc. A a a a, Lạc Thanh không biết đâm Bạch Mã Trạch Thiên bao nhiêu lần, nàng hai tay khí lực đã dùng hết, động tác cu nở dê chậm rãi trở nên chậm. Bạch Mã Trạch Thiên bị giày vò đến thoi thoát, trong hai mắt chỉ còn lại trống rông vô thần. Hắn lúc này, suy nghĩ không phải báo thù, mà là chết nhanh. Khương Ly từng hỏi hắn, hối hận không? Hắn thừa nhận, hắn hối hận. Hắn hối hận lúc trước, tại sao phải đi trêu chọc Khương Ly? Khương Ly hoàn toàn không có đến xem Bạch Mã Trạch Thiên, mà là một mực chú ý đến Lạc Thanh động tĩnh, thấy được nàng phát tiết đến không sai biệt lắm, nàng cu nở dê lại không cho Bạch Mã Trạch Thiên đánh vào dược phủ. A, Lạc Thanh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết sau cùng một chút khí lực, đem chủy thủ hung hăng cắm vào Bạch Mã Trạch Thiên yết hầu bên trên. Giải thoát. Tại chủy thủ cắm vào Bạch Mã Trạch Thiên trong cổ họng lúc, hắn cặp kia trống rông cặp mắt vô thần, thế mà nổi lên mỉm cười.